Chiến lược của dân kỹ thuật, chương 11, góc truyện audio.com, bàn bạc xong với mấy người bạn tốt Tiêu Việt mới nhận ra hắn quên một chuyện quan trọng. Hắn không có phương thức liên lạc của Nhậm Giang Lâm, rõ ràng hai người gặp nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không trao đổi số điện thoại liên lạc. Nghĩ vậy Tiêu Việt mới phát hiện mấy lần hai người có thể chạm mặt vậy mà hoàn toàn là vì trùng hợp. Chậc chậc, thật sự là ông trời muốn cho bạn biết một người, bạn có tránh cũng không tránh được. Nhưng lần này Tiêu Việt thực sự có chuyện quan trọng, cũng không thể tùy duyên, ngẫm nghĩ rồi gọi điện cho Cung Hữu Vĩ. Anh, hiếm lạ thế, anh lại gọi điện cho em. Cung Hữu Vĩ ngồi ở văn phòng rảnh rỗi chơi quét mìn, cười nói. Hôm nay tìm em có chuyện gì hả? Số điện thoại của Nhậm Giang Lâm là bao nhiêu? Lời này vừa nói ra tay Cung Hữu Vĩ run một cái, nhấn vào mìn ầm ầm nổ lên, chẳng qua cậu ta cũng không hứng thú đi quan tâm. Tiêu Việt vừa đến đã hỏi số điện thoại của Nhậm Giang Lâm, đây là chuyện gì? Đây là chuyện lớn á, ngọn lửa hóng chuyện trong lòng thẳng nam Cung Hữu Vĩ bắt đầu cháy hừng hực, sao thế? Anh tìm sếp tổng có chuyện gì? Chú nói nhảm đấy hả? Tiêu Việt xì một tiếng khinh miệt, không có việc còn đến hỏi chú. Chuyện gì vậy, Cung Hữu Vĩ, chú nói nhảm hơi nhiều đấy. Chú có nói không, nếu chú không nói anh đến thẳng FX lục danh bạ sao lưu của chú. Tiêu Việt thiếu kiên nhẫn nói. Ê, đừng mà anh Việt, không đùa với anh nữa. Cung Hữu Vĩ gãi đầu một cái, nhìn xung quanh một lát thấy không ai để ý tới cậu ta, mới thấp giọng nói, chẳng phải em đây tò mò quan hệ của anh với sếp tổng à? Hôm đó các anh để lại 400 rồi đi cũng không giải thích cho thằng em này. 400 gì? Tiêu Việt khó hiểu, không phải lúc ấy nói 400 một tiếng gì đó hả? Ý nào đấy? Tiêu Việt sững sờ trong thời gian ngắn không biết giải thích thế nào, nói. Đừng nói linh tinh nữa, mau cho anh số điện thoại của Nhậm Giang Lâm, anh có chuyện quan trọng. Vâng, em cho ngay. Thấy sư huynh ngậm chặt miệng không muốn lộ một chữ, Cung Hữu Vĩ cũng không hỏi thêm nữa, sau khi tra cứu danh bạ của nhân viên nội bộ, báo cho Tiêu Việt một dãy số. Đây là số điện thoại bàn của văn phòng Nhậm Tổng ở Tổng bộ Tập đoàn Nhậm Thị, em không có số điện thoại di động của anh ta, anh gọi tới chắc là thư ký Lôi nghe, phải gọi vào giờ làm việc, đến lúc đó anh nói rõ dành tình huống cho cô ấy là được. Được, cảm ơn, ơn huệ gì, nhưng mà anh Việt này, năm nay anh về nhà ăn Tết không? Hôm 30 sẽ về, sau đó ở vài ngày, làm sao? Vậy thì tốt quá, ngày 14 là lễ tình nhân, cũng chính là một ngày trước năm mới, anh có muốn đi chơi cùng không? Chú hẹn anh đón lễ tình nhân, chú không bị điên chứ? Em hỏi anh có muốn đi tham gia quan hệ hữu nghị không? Cung Hữu Vĩ run lên, nói. Hôm lễ tình nhân bộ phận bọn em tổ chức quan hệ hữu nghị, hẹn mấy em gái ở bộ phận khác, em nghĩ anh cũng độc thân, hỏi anh có muốn đến không? Con mẹ nó, chú không nói cho hết, sao anh biết chú có phải độc thân lâu quá tự sa ngã, định kéo anh đi lên cơn. Được rồi, không chém gió nữa, anh không đến hội quan hệ hữu nghị của chú đâu, chú cố mà trân trọng cơ hội đi. Tiêu Việt nói xong cũng không đợi Cung Hữu Vĩ nói tiếp đã cúp điện thoại. Cúp điện thoại rồi, Tiêu Việt nhìn đồng hồ, 6 giờ 30 chiều, nghĩ rằng người khác đã tan làm, Tiêu Việt cũng không vội gọi cuộc điện thoại này, cầm lấy chìa khóa đứng dậy ra ngoài ăn cơm. Cách, góc truyện audio.com, nơi hắn ở không xa có con phố nhỏ, đều là mấy sạp hàng bán thức ăn nhẹ thức ăn nhanh, hai cái bàn thấp mấy cái ghế đầu thấp bằng nhựa tạo thành một quán nhỏ, ngõ nhỏ không đặt tên, người xung quanh tùy ý gọi là ngõ khoan trách, trong ngõ có rất nhiều sạp hàng, Tiêu Việt tìm đại một sạp hàng ngồi xuống, gọi một đĩa cơm, một phần sủi cảo, một lon bia. Đợi khi ăn hết sạch sành sanh, Tiêu Việt mới thỏa mãn đi về. Sáng hôm sau Tiêu Việt mới gọi điện thoại tới, nghe máy là một cô gái, giọng nói thản nhiên không lên xuống, đợi Tiêu Việt nói rõ mục đích đến, cô mới trả lời. Tổng giám đốc đang họp, chắc là sẽ kết thúc trước giữa trưa, lát nữa cuộc họp kết thúc tôi lập tức chuyển lời cuộc gọi đến của anh Tiêu cho Tổng giám đốc. Ừ, được vậy thì cảm ơn. Không cần cảm ơn, nên mà. Nhưng chưa đến 11 giờ Tiêu Việt ở nhà gõ cốt đã nhận được một cuộc gọi xa lạ. Alo, xin hỏi là Tiêu Việt à? Nhậm Giang Lâm, Tiêu Việt dừng công việc trên tay, đây là số di động của anh. Đúng, lần trước chưa nói với cậu, đợi khi nhớ ra không có phương thức liên lạc của cậu, cậu đã gọi điện tới rồi. Số máy bàn công việc của anh tôi vẫn phải hỏi Cung Hữu Vĩ mới biết được. Ừ, Nhậm Giang Lâm cũng đoán được, lần sau cậu gọi thẳng vào số này đi. Số điện thoại cá nhân cũng nói cho tôi. Tiêu Việt cười nói, không sợ nửa đêm tôi gọi điện thoại phá hỏng, chuyện tốt của ông chủ lớn à. Chỉ sợ anh Tiêu còn bận hơn tôi, gọi cuộc điện thoại này cũng bớt thời gian phải không? Xuyên qua điện thoại, giọng Nhậm Giang Lâm hơi sai lệch, tiếng cười rơi vào trong tai dường như cũng hơi khàn. Tiêu Việt dừng một lát mới nói tiếp, vậy ông chủ lớn nói đúng quá, đúng là bớt thời gian gọi điện thoại, nhưng bận rộn nữa cũng phải gọi cuộc điện thoại này. Quyết định rồi, đúng, anh quyết định thời gian chúng ta nói chuyện hợp đồng. Vừa rồi gọi điện thoại không để ý, bây giờ Tiêu Việt mới nhận ra hôm nay là thứ bảy. Thứ bảy người này cũng phải họp, đi làm bình thường. Nghĩ như vậy, Tiêu Việt bổ sung, hoặc là anh trực tiếp cử một người đến bàn bạc với chúng tôi. Tôi cũng biết ông chủ lớn bận rộn, thực sự không được thì anh đừng đến. Nhậm Giang Lâm không nhịn được cười, cậu không muốn gặp tôi thế cơ à? Nhưng câu nói này vừa ra khỏi miệng, Nhậm Giang Lâm đã hơi hối hận, đoán chừng là vì trò chuyện qua điện thoại, khiến anh có phần phân rõ thân sơ, lời nói rất có ý tứ không rõ ràng rồi. Muốn chứ, ông chủ lớn à, tôi nghĩ đến anh cả ngày lẫn đêm đấy. Một tay Tiêu Việt gõ bàn phím, vừa gõ cốt vừa trò chuyện điện thoại, phân ra trong lòng nói chuyện càng không trải qua suy nghĩ. Nếu ông chủ lớn không chê phiền thì đến nhìn tôi một lát đi, để hiểu nỗi khổ tương tư của Tiêu Việt. Nếu không phải anh biết Tiêu Việt là thẳng nam, thực sự không có hứng thú với anh, nói những lời này cũng chỉ vì chính người đó hơi có tính vô lại không đứng đắn. Bằng không thì động tác và ngôn ngữ của Tiêu Việt ở mấy lần chạm mặt này, đủ để khiến cho người ta cảm thấy đang trêu chọc Nhậm Giang Lâm anh. Trong lúc nhất thời Nhậm Giang Lâm lại không tìm thấy lời để nói lại, không biết làm thế nào để tiếp tục, đành phải chuyển chủ đề nói. Vậy hẹn 10 giờ sáng thứ ba tuần tới, địa điểm ở tầng 3 trụ sở của tập đoàn Nhậm Thị, đến lúc đó các cậu tìm thư ký Lôi, cô ấy sẽ dẫn các cậu tới. Về phần bên tôi bảo pháp vụ công ty mô phỏng, góc truyện audio.com, một bản hợp đồng trước, đến lúc đó các cậu xem trước rồi lại nói. Được vậy thứ ba gặp, gặp lại sau. Gặp lại sau, tiến sĩ Sinh trên cơ bản không có ngày nghỉ gì, từ năm nhất dạo chơi ở trường học một thời gian còn lại đều không khác gì tộc đi làm, một năm cũng chỉ vài ngày nghỉ như vậy, cũng may thân phận vẫn là sinh viên, nhận nhiệm vụ bên ngoài vẫn tương đối tự do. Vừa đến thứ ba, mấy người đã xin nghỉ, Triệu Viên Viên là cô gái duy nhất, đã từng là dân đu idol điên cuồng, mặc dù đã cai nghiện nhiều năm, nhưng cái tính hóng hớt từ đầu chí cuối không giảm bất tí nào, đối với Nhậm Giang Lâm càng tò mò tới cực điểm. Sáng ngày ra cửa nhà đã bị gõ vang, Tiêu Việt mới ngủ chưa đến 3 tiếng, mang theo cái đầu như tổ quạ, bất đắc dĩ nhìn Triệu Viên Viên, Viên Viên à, giờ mới 6 rưỡi, sao bà đã tới đây rồi? Nhà hắn gần trụ sở của tập đoàn Nhậm Thị, đón xe mười mấy phút là đến, cho nên đã hẹn trước gặp nhau ở nhà hắn, sau đó cùng qua đó. Ông vẫn đang ngủ á? Triệu Viên Viên vòng qua Tiêu Việt đi đến phòng khách, một tay kéo rèm phòng khách ra, ông xem hôm nay ánh nắng tốt biết mấy, mau mau chỉnh đốn đi, chúng ta ra ngoài ăn sáng. Tiêu Việt đóng cửa cũng không để ý tới Triệu Viên Viên, đi thẳng về phòng ngủ, bà tự đi đi, chìa khóa trên bàn bà cầm đi, tôi ngủ lúc nữa, bọn Uông Trạch đến thì gọi tôi dậy. Triệu Viên Viên vội vàng kéo người lại nói, ê, đã mấy giờ rồi, ông còn ngủ lại. Tiêu Việt bị giữ chặt than thở nói, tối qua, không, 4 giờ sáng tôi mới ngủ, nếu còn không ngủ tôi sợ lát nữa sẽ chết ở nửa đường. Cuộc sống của ông làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật. Nhìn thấy dáng vẻ dã rời của Tiêu Việt, Triệu Viên Viên buông tay ra, nhíu mày, được rồi, ông đi ngủ đi, muốn mua bữa sáng cho ông không? Mua lồng bánh bao hấp đi, Tiêu Việt vẫy vẫy tay đóng cửa phòng ngủ, đợi lần nữa bị người đánh thức đã gần 9 giờ rồi, mấy người bạn tốt đã đến hết. Tiêu Việt rửa mặt qua loa, 2-3 lần nuốt bữa sáng Triệu Viên Viên mang về cũng chưa đến 9 giờ 20, một nhóm 6 người gọi hai cái xe đến Nhậm Thị. Tòa nhà của tập đoàn Nhậm Thị xây rất sớm, là kiến trúc của thập niên 90 thế kỷ trước, năm đó đương gia của Nhậm Thị mời nhà thiết kế nước Anh đến thiết kế xây dựng, nhà thiết kế áp dụng xử lý 3 đoạn, giữa tầng 2 và 3 có 8 cột đá kiểu Ionic Order, các đỉnh thông gió kiến trúc Baroque được thiết lập ở trên cùng, những nét chạm khắc tinh tế đẹp đẽ trên mặt tường xám trắng. Tòa nhà kiến trúc chỉ có 5 tầng, nhưng áp dụng thiết kế hình chữ hồi, khui chiếm diện tích không nhỏ. Cột đá Ionic Order, kiến trúc Baroque, trước kia tôi thường xuyên đi qua chỗ này, nhưng dù sao vẫn không dám đi vào. Triệu Viên Viên đứng ở dưới lầu nhìn lên trên, cảm thán nói. Thập niên 90 đã có thể xây dựng tòa nhà loại này, Nhậm Thị thực sự là dầu nứt đố đổ vách. Được rồi, đừng xem nữa, Tiêu Việt nói. Thời gian cũng gần đến rồi, chúng ta nhanh chóng đi vào thôi. Chắc là thư ký của Nhậm Giang Lâm đã nói với bảo vệ ở cửa trước, 6 người vào tòa nhà nói rõ mục đích đến, bảo vệ khách sáo cho vào. Nhìn trang trí trong phòng hoa lệ hơn, Triệu Viên Viên càng khó tự kiềm chế, có phải tôi đi tới lâu đài cổ của châu Âu không? Trời ạ, làm việc ở đây là hạnh phúc biết mấy, mỗi ngày đều được đồ trang trí bling bling rửa mắt coi như lóe mù mắt, tôi cũng muốn đến. Đúng rồi, anh, góc truyện audio.com. Việc mới đầu tôi vẫn chưa cảm thấy bất thường, nhưng tới đây đã hơi nghi ngờ, Nhậm Giang Lâm không phải sếp tổng của tập đoàn Nhậm Thị à? Không phải nên có bộ phận riêng đến ký hợp đồng với chúng ta sao? Sao anh ta lại tự mình bàn bạc chuyện hợp đồng với chúng ta? Tiêu Việt bĩu môi, nhíu này. Sao tôi biết anh ta nghĩ như nào? Mà ở chỗ khác trong tòa nhà, thư lý Lôi nhận được tin tức nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng tổng giám đốc. Mời vào, nghe tiếng thư ký Lôi đẩy cửa đi vào, Nhậm tổng, mấy người anh Tiêu đến rồi. Anh Tiêu, Nhậm Giang Lâm ngẩn ra. Đúng, anh bảo hôm nay ký hợp đồng với họ. Lúc này Nhậm Giang Lâm mới nhớ ra tuần trước đã nói với Tiêu Việt thứ ba ký hợp đồng, đã thứ ba rồi à? Quan sát văn kiện đầy bản, Nhậm Giang Lâm day day huyệt thái dương đau nhức, gần đây tập đoàn nhiều việc quá anh đã bận quên cả thời gian. Thư ký Lôi đi theo Nhậm Giang Lâm nhiều năm, cũng biết gần đây tập đoàn bận cỡ nào, thấy Nhậm Giang Lâm không đáp lời cô mới thử nói. Thật ra, nếu Tổng Giám đốc không có thời gian, để quản lý Trương của bộ phận nhân sự và chủ nhiệm Thạch của bộ pháp vụ đi tới là được. Không cần, Nhậm Giang Lâm lắc đầu, đứng dậy, tôi tới ngay. Thật ra Nhậm Giang Lâm cũng biết thư ký Lôi nói không sai, chuyện trên tay anh quá nhiều, chuyện ký hợp đồng này anh vốn không cần quan tâm, sắp xếp xong xuôi là được. Nhưng mà anh cũng không nói được tại sao lại muốn tới nhìn xem. Có lẽ, là vì Tiêu Việt đúng là một người tài đáng được coi trọng như vậy. Cách Trương.